Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799. Chương 799. Hắc ám cánh cửa. Bầu trời, một mảnh dáng đỏ, là thật dáng đỏ, từ liệt diễm chi kiếm ngưng tụ hàng tinh năng lượng, phóng thích ra vô tận thái dương chân hỏa. Đem tòa này đã tất cả đều là zombie cùng sinh hóa quái vật thành thị, đều triệt để đốt cháy hầu như không còn. Mà những luân hồi giả kia, trừ nắm giữ Anchor of Reincarnation loại này phục sinh chạy trốn đạo cụ, cái khác tự nhiên cũng là chết. Đinh, túc chủ đánh giết chủ thần không gian cấp A luân hồi giả. Thần côn đoàn lóp, ban thưởng 8.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết Frostmon cấp A luân hồi giả. Ban thưởng, đinh, liên tục 5 lục đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Đại biểu thần côn đoàn cùng Frostmon 2 đại đoàn đội cơ bản hủy diệt. Nhưng là, chủ thần vẫn chưa có cái gì vui mừng. Bởi vì cá lớn cũng không có xa lưới. Thần côn đoàn đoàn trưởng Ekmes vẫn là chạy thoát rồi. Bởi vì cũng không có liên quan tới hắn đánh giết nhắc nhở. Cái này khiến chu thần phi thường khó chịu, cũng phi thường bất an. Bởi vì hắn cuối cùng là phải rời đi cái này đô thị 555 vị diện. Cũng là hiện tại sinh hóa vị diện. Chư thiên vạn giới vẫn chờ hắn lâm. Hạnh đâu? Nhưng mà, Lưu Ngọc, Lâm Uyển Du trung nữ có thể còn tại cái vị diện này ở lâu. Nếu như hắn chân trước vừa đi, cái này Ekmes chân sau liền chạy ra khỏi đến họa hại nữ nhân của hắn. Vậy coi như bực mình, sở dĩ, nhất định phải tìm tới hắn. Nghĩ được như vậy, chu thần trực tiếp từ nạp giới bên trong lấy ra một cái nhìn tiểu xảo mà tràn ngập khoa huyễn cảm. Giác máy truyền tin. Mở ra an trí bên tai bờ, trầm giọng nói, Hoàng Mao, các ngươi hiện tại đến đâu rồi? Tư tư, hồi bẩm chủ thượng, chúng ta Fantasy Forest đã đến Hoa Hạ, tùy hành, còn có trình tâm thành mẫu đoàn một nửa nhân thủ. Xin phân phó, Hoàng Mao thanh âm đứt quãng từ máy truyền tin bên kia truyền đến, để chu thần không khỏi nhíu mày. Cái này nano máy truyền tin thế nhưng là vượt qua hiện đại khoa học kỹ thuật mấy trăm năm khoa. Huyễn thiết bị, làm sao có thể còn có tạp âm? Bất quá, lúc này chu thần một lòng muốn tìm ra cái kia Ekmes sau đó xử lý. Cũng không nghĩ nhiều những chuyện khác, mà là gọn gàng khi mà nói. Thần côn đoàn cùng Frostmon đã hủy diệt, nhưng thần côn đoàn đoàn trưởng Ekmes trước mắt đang lẩn trốn. Cho các ngươi một ngày thời gian, đem hắn tìm ra, giết. Vâng, chủ thượng, máy truyền tin một chỗ khác. Hoàng Mao gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói. Bất quá, vài giây đồng hồ về sau, Hoàng Mao có chút do dự thanh âm lại đột nhiên vang lên. Chủ thượng, Frostmon Atha, ngài giết sao? Atha, Loden vương tử, Vu yêu vương, cái này cái quỷ gì danh tự? Warcraft chơi nhiều rồi đi. Chu thần nhíu mày, có chút mộng bức tiếp tục nói. Chưa từng nghe qua, ta giết người trong không có gọi cái tên này. Làm sao, hắn tại chủ thần không gian rất nổi danh. Không sai, là rất nổi danh. Nghe nói chu thần, Hoàng Mao thanh âm có chút cổ quái nói. Atha là chủ thần không gian bên trong. Duy nhất một cái không phải chủ vật chất vị diện địa cầu nhân loại. Mà là từ Warcraft vị diện thổ dân trực tiếp tấn thăng đi lên. Nói một cách khác, hắn chính là ngài nói tới Loden vương tử, Vu yêu vương Atha bản tôn. Ngoạn tào, nghe được hoàng lời nói có chút dâu ria. Chu thần lập tức cảm giác một trận thiên lôi cuồn cuộn. Những kịch bản kia vị diện thổ dân, thế mà cũng có thể nghịch tập thành công. Nhảy lên biến thành tung hoành chư thiên vạn giới luân hồi giả. Xem ra, hắn về sau phải hào hào đề phòng một chút các cái vị diện nhân vật chính cùng nhân vật phản diện. Bao quát hắn cái kia khả ái sư đệ Tiêu Viêm, Europa Châu, Đông Âu, Hungary, Hermes tằng hắng một cái, từ một bãi lục sắc dịch nhờn bên trong trọng sinh. Hắn lúc này đã hoàn toàn thoát ly cái kia ôn tồn lễ độ giáo hoàng hình tượng, mà là biến thành một cái cao lớn cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, răng nanh bên ngoài lật, hình tượng dữ tợn, da xanh quái thú, chuẩn xác mà nói là thú nhân, liền là Warcraft trong trò chơi kinh điển, bị tà năng chỗ ô nhiễm da xanh thú nhân. Không sai, Hermes phục sinh, nhưng đại giới có chút lớn. Đó chính là mượn dùng một bộ nhân bản thú nhân thân thể, thực hiện linh hồn của hắn thần giáng thuật. Vị diện kia kẻ quấy rối, thực lực mạnh bao nhiêu? Một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cái người khoác hàn băng che phủ kỵ sĩ áo giáp, trong tay nâng một thanh to lớn băng lam chi kiếm cao lớn thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở vừa mới chuyển sinh thành công Hermes trước người. Hắn chính là Frostmourne đoàn đoàn trưởng, Vu Yêu Vương Atha. Hermes dùng để chuyển di linh hồn cỗ kia ra xanh thú nhân thân thể, chính là hắn sáng tạo. Từ khi biết được vị diện kẻ quấy rối giáng lâm cái này sinh hóa vị diện về sau, Atha hiền cùng mình đoàn đội tách ra, đi vào cái này không đáng chú ý Đông Âu tiểu quốc làm đông làm tây, để tránh bởi vì làm mục tiêu quá lớn mà bị vị diện kẻ quấy rối phát hiện, đoàn diệt rơi. Hiện tại xem ra, đây quả thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Atha, ngươi là đúng. Hermes từ lục sắc tà năng dịch nhờn bên trong chống lên thân, một đôi màu vàng thú đồng tràn đầy sợ hãi. Hắn hữu khí vô lực nói, vị diện kia kẻ quấy rối tuyệt đối đạt đến cấp SS thần cấp luân hồi giả thực lực, thậm chí càng mạnh. Chúng ta hai đại đoàn đội dòng giã 36 tên cấp C trở lên luân hồi giả, thậm chí còn có đại lượng thần khí cùng siêu khoa huyễn vũ khí, vẫn như cũ bị hắn nhẹ nhõm hủy diệt. Dừng một chút âm thanh, Hermes run rẩy mà nói, hắn còn có thể miễn dịch ta đại dự ngôn thuật. Atha, ngươi biết, ta thế nhưng là đã từng dùng một chiêu này, giết chết qua trong không gian ba tổ chức lớn một trong Lôi Đình Phong một vị thần cấp luân hồi giả. A, nghe nói lời ấy, Atha lập tức cúi xuống bao phủ tại âm u cùng trong mũ giáp đầu lâu, trầm mặc lại. Hermes đại dự ngôn thuật mạnh bao nhiêu? Atha thấm sâu trong người, không nói khoa trương chút nào, liền xem như bản thân cảm giác ngạnh thực lực xa mạnh mẽ hơn Hermes hắn, cũng không dám nói có thể chống được một chiêu này. Mà vị diện kia kẻ quấy rối thế mà có thể lông tóc không tổn hao gì. Như vậy, theo như cái này thì hắn cùng vị diện kia kẻ quấy rối ở giữa chênh lệch đã lớn đến nhất định trình độ. Bất quá, thực lực không đủ, ngoại viện đến góp. Hắn lần này thế nhưng là tìm được cực mạnh ngoại viện. Atha, người hắc ám cánh cửa xây được thế nào? Nhìn thấy Atha không nói lời nào, Hermes có chút ước chừng bất an nói, đã hoàn thành. Atha thản nhiên nói, chỉ còn lại khu động hắc ám cánh cửa nguồn năng lượng có chút không đủ, ta đã phái ra tất cả ta sáng tạo vong linh cùng tà năng thú nhân ra ngoài lùng bắt nguồn năng lượng. Nghe nói lời ấy, Hermes âm lãnh cười một tiếng, lộ ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Atha, cái gọi là mở ra hắc ám cánh cửa nguồn năng lượng kỳ thật liền là sinh mệnh, hoặc là nói là nhân loại, muốn mở ra một lần hắc ám cánh cửa chí ít cần mấy vạn nhân loại sinh mạng với tư cách chất dinh dưỡng. Hắc ám cánh cửa câu thông cự ly càng xa, triệu hoán vị diện khác sinh vật càng cường đại, như vậy tiêu hao nhân mạng cũng càng nhiều. Lần này cần bao nhiêu người? Hermes mang theo một chút chờ đợi nhìn trước mắt cao lớn Vu Yêu Vương, nói, 30 triệu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.